Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 20. Cậu chủ, cậu đừng về nhà cùng em được không? Trong phòng thay đồ sau giờ làm, bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn một mình Diêu Thiền Thụ. Cô ngồi trên băng ghế dài, cởi giày cao gót, nhìn bàn chân bị nổi đầy những mụn nước nhỏ. Hóa ra không thể đi xe của cậu chủ, con gái đi giày cao gót, làm việc lại khổ cực như thế, đáng thương như thế. Thế thì xem ra chuyện cậu chủ long trọng phát cho cô đôi giày da đế bằng của người hầu nữ rõ ràng là đáng yêu. Đối với cậu chủ mà nói, cô có khí chất của người phụ nữ hay không chẳng có ý nghĩa gì. Cô đi đôi giày đế bằng vào, đang tính mở cửa thay quần áo đi ra thì di động một tiếng kêu lên bíp. Là tin nhắn của cậu chủ gửi tới cho cô, nhất định là kêu cô nhanh lượn tới chỗ cậu, cùng về nhà ăn cơm. Số điện thoại di động của cô chỉ có mình cậu chủ biết, trừ cậu ấy ra sẽ không có ai nhắn tin cho cô. Cô lấy di động ra, mở hộp tin đến. Bận, tối nay cô về trước đi. From cậu chủ. Cô cầm di động đờ người ra nhìn màn hình, lâu sau mới khẽ thì thầm. Bận như thế sao? Không phải tới đây làm việc là có thể gặp được cậu chủ, ở bên cậu chủ sao? Tại sao cảm giác còn xa cách hơn ở nhà vậy? Cô ủ rũ thay quần áo ra khỏi khách sạn. Bên ngoài bầu trời đầy sao, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc trên tầng cao nhất, ánh đèn trên cao sáng lấp lánh. Cậu chủ rõ ràng còn đang trong phòng làm việc. Cậu chủ sợ bị người khác phát hiện, phải giấu giếm quan hệ giữa bọn họ, cho nên mới bảo cô đi trước, không muốn về nhà cùng với cô đúng không? Cậu chủ cũng không về nhà, còn làm việc khổ cực trong phòng. Cô thân là người hầu đúng nghĩa, thì sao có thể về trước? Nhỡ cậu chủ cần gì, không tìm được người giúp thì sao? Đúng, đúng lúc cậu chủ cần nhất, cô nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, cho dù cô không thể đi được. Quay người chạy vào phòng thay quần áo, cô lại mặc bộ quần áo nữ nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh vào một căn phòng trống trong nhà hàng, định luyện tập một chút cách bày bàn ăn Âu. Ít nhất không thể để cậu chủ bị phó tổng thư đâm chọc soi mói, nói cậu chủ dùng người không khách quan, cho một người chẳng biết gì vào làm khách sạn mà mất mặt chứ. Khoảng cách giữa các đĩa phải bằng nhau. Đĩa trái giao phải, bộ đồ ăn khai vị ngoài cùng, sau đó là bộ đồ ăn chính, đồ ngọt để ở trên cùng. Thì uống canh đầu tròn, thì ăn đồ ngọt hình vuốt. Ly đựng văn trắng, ly đựng văn đỏ, ly nước lọc, ly champagne. Ai ở trong ấy? Có tiếng mở cửa. Cô quay lại nhìn, chỉ thấy Thư Thành Nhạc đang đứng cạnh cửa, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi. Không phải là hết giờ làm rồi hay sao? Không về nhà còn ở đây làm gì? Tôi muốn trộm bộ đồ ăn ở khách sạn bán lấy tiền trả nợ hả? Không có, tôi chỉ muốn làm quen với cái cách sắp xếp mấy thứ này để khỏi bị ăn mắng và trừ tiền. Cô người hầu nịnh nọt, mềm yếu, chỉ nghe lời cậu chủ này mà lại có thời gian rảnh rỗi trốn đi lén học. Không ngờ cô ta còn có chút tính cách không chịu thua mà mình thích. Anh khẽ cười, đi vào phòng, đưa mắt nhìn cái bàn mới được cô bày một nửa, rồi lại nhìn cô lúng túng bên cạnh vò gấu áo. Không được vò gấu áo. Hả? Thói quen xấu, phải sửa. Cô vội vàng thả tay ra, để bên người theo đúng quy định. Thấy cô cũng vâng lời, Thư Thành Nhạc thỏa mãn gật đầu, nhưng vẫn không quên dạy bảo. Sau này cô phải nhớ cho kỹ, giờ thứ cô đang mặc là đồ của nữ nhân viên phục vụ, không phải là của người hầu. Những động tác đầy tình ý này dùng với đàn ông ấy, đừng có bày ra với khách. Khách cũng có đàn ông mà. Anh nhướng một bên mày lên. Tôi cảnh cáo cô, Mấy kiểu à ơi, câu kéo đó, không được phép dùng ở chỗ này, nghe rõ chưa? Ừ, không dùng thì không dùng. Cô chu miệng ra, lúc ngước mắt lên đã phát hiện Phó Tổng Thư đang thản nhiên cởi áo vest ngoài ra, tiếp đó tháo đồng hồ đeo tay, cởi khúc tay áo, ngay cả tay áo cũng sánh cao lên. Phó Tổng Thư, anh muốn làm gì đấy? Trưa nay tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải là hạng con gái tùy tiện như thế. Từ nhỏ trong mắt tôi chỉ có mỗi một mình cậu chủ, chỉ nghe lời mỗi một mình cậu ấy. Anh lại không chịu phục vụ cậu chủ với tôi, cậu chủ cũng không có đồng ý cho anh theo đuổi tôi. Vậy là hai ta không thể đến với nhau rồi, anh không thể cưỡng ép. Anh thở dài một hơi, túm cô gái bên cạnh đang tính toán chạy trốn quay lại bên bàn. Ai muốn cưỡng ép cô? Tôi mặc kệ cậu chủ nhà cô nghĩ như thế nào. Tôi chỉ muốn trong nhà hàng của tôi xuất hiện kẻ không chuyên nghiệp làm mất mặt tôi. Qua đây, tôi phụ đạo. Hả? Không phải định làm gì cô, không phải làm khó dễ cô, mà là muốn dạy cô sao? Còn ngây ra đó làm cái gì? Anh cầm bộ đồ ăn bị cô bày bừa trên bàn, sắp xếp lại vị trí một lần nữa. Vâng. Thực ra Phó Tổng Thư cũng không tồi tệ, thiếu đạo đức như cô tưởng. Anh cầm tay dạy cô hai tay bưng bốn đĩa như thế nào, cách gấp khăn đơn giản, cách bày bàn ăn cơ bản. Nhớ được thứ tự bữa ăn của khách sẽ sắp xếp rất dễ thôi. Từ ngoài vào trong, đầu tiên là ăn khai vị, cho nên dao nĩa của món khai vị sẽ ở ngoài cùng. Sau đó là bữa chính, dụng cụ ăn đồ ngọt bày ở phía trên. Khi dọn đĩa của món chính, cô phải giúp khách hàng lấy đĩa và thìa dùng trong món ngọt để sang hai bên, hiểu chưa? Cái dao như lá kia dùng làm gì? Đây là loại dao chuyên để ăn cá, là loại dao dùng khi ăn salad cá. Nếu chúng ta phải dùng tới loại dao này thì có nghĩa là hôm nay món khai vị sẽ là món cá đó. Trước đó cô phải hỏi khách có kiêng kỵ thứ gì không? Thế cái kia là gì? Hai cái này đều là dao dùng trong món chính, phân biệt sao được? Thư Thành Nhạc cầm lấy con dao có răng cưa. Đây là loại dao dùng để ăn thức ăn trong các món sườn. Khá tiện để cắt, nhưng loại dao này rất sắc. Để tránh làm khách bị thương, chúng ta sẽ không mang loại dao này lên từ đầu. Cần chờ tới khi khách đã ăn xong món khai vị thì mới mang lên. Anh giới thiệu rành mạch, rõ ràng khiến cô không thể kìm được, im lặng nhìn anh với ánh mắt sùng bái. Sao thế? Không ạ, chỉ thấy Phó Tổng biết nhiều quá. Anh nhìn cô, cười khẽ. Cô thấy cặp bắt kính trên sống mũi cao thẳng của anh hơi trễ xuống, nhưng hai tay còn cầm bộ đồ ăn làm mẫu cho cô. Cô kiễng chân lên, vô thức đưa tay đẩy cặp kính sắp trượt xuống lên, làm lọn tóc mềm mại trước trán anh rũ xuống. Anh ngẩn ra vì động tác bất ngờ của cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô đầy ngụ ý. Khiêu khích tôi à? Hả? Nếu không thì cô định làm gì? Lần trước giúp anh xoa, lần này thì giúp anh đẩy kính lên, còn lần sau, có phải tính liếm anh, nếm thử mùi vị của anh không? Phát hiện hành động của mình có phần không đứng đắn, Diêu Tiền Thụ tránh xa khỏi người Thư Thành Nhạc, quên mất lời nhắc nhở của Phó Tổng Thư. Sự xấu hổ khiến hai tay cô bất giác, kéo kéo gấu áo. Lúc này Thư Thành Nhạc lại bảo cô thả tay ra, khóe môi còn cong nhẹ lên. Ngay cả ánh mắt cũng đầy ý cười, cứ kệ cho cô lo lắng hành hạ gấu áo của mình. Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, về nhà đi. Hả? Về nhà? Nhưng mà cậu chủ vẫn còn đang bận, cô vẫn còn chưa muốn về. Vậy Phó Tổng Thư đi thong thả. Anh nhìn cô kỳ lạ. Cái gì mà đi thong thả? Cô cũng đi cùng đi. Nhưng tôi còn muốn tiếp tục. Thể hiện cố gắng thái quá trước mặt cấp trên, giả tạo quá. Ai bắt cô, ngày đầu tiên phải cố gắng làm việc hết sức chứ. Anh sao biết cô muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt cậu chủ chứ, không hổ danh là phó tổng đại nhân. Hơn nữa, tôi không có dạy cô, đêm nay cô cũng chỉ làm bừa thôi. Hôm nay tôi không muốn làm thêm giờ nữa, mệt rồi, về nhà, hiểu chưa? Tự nhiên lại nói cô chỉ biết phá hoại. Có lẽ cậu chủ cũng nghĩ như thế nhỉ? Nếu để cô ở bên cạnh, cô nhất định sẽ ríu rít quấy rối không gian làm việc yên tĩnh của cậu ấy. Về nhà thôi. 10 phút, bãi đỗ xe. Anh nói gọn lõm, cầm áo vest định đẩy cửa đi ra ngoài. Cô còn chưa hiểu ra vấn đề. Phó tổng thư, 10 phút cái gì ạ? Anh quay người trợn mắt nhìn cô. Sao lại có người chậm hiểu thế chứ? Không lẽ anh phải nói huỵch toẹt ra, chẳng giấu giếm gì cô ta mới hiểu được à? Sau 10 phút nữa, gặp ở bãi đỗ xe. Hả? Không phải về nhà sao? Đi bãi đỗ xe làm gì? Anh hít sâu. Tôi rất rỗi, muốn được đưa cô về nhà, có được không? 3 tiếng cuối cùng, anh rít qua kẽ răng. Ấy, được, được rồi. Vì nếu nói không được, có lẽ sẽ bị đè xuống đất cho anh đòn mất. Ánh mắt của Phó Tổng Thư đáng sợ thật. Đúng là đủ rồi. Hiếm lắm anh mới có tâm trạng vui vẻ muốn đưa con gái về nhà. Cô ta lại còn tỏ ra miễn cưỡng thế cơ chứ. Trong bãi đỗ xe ở tầng hầm, Thư Thành Nhạc tựa người bên cạnh cửa xe, ngậm chặt điếu thuốc lá, nhiều mắt lại. Lần thứ 5 nâng tay lên nhìn xem đồng hồ. 20 phút trôi qua, cô người hầu thức làm bộ làm tịch kia còn chưa tới. Đúng là đã hiểu thấu cái câu rất rỗi của anh rồi. Tiếng giày da đế bằng gõ trên đất bột bột vang lên từ xa tới gần, vang vọng khắp bãi đỗ xe. Anh vứt điếu thuốc xuống, dậm chân dụi tắt, định ra vẻ khó chịu. Vừa ngước mắt lên, hình ảnh một nàng búp bê hầu nữ đã đập vào mắt. Đột nhiên anh không thể cấu được. Đôi giày búp bê bằng da đen bóng, đế bằng, tất chân dài, có ren, dính ở phần đầu ống, váy phồng dài quá đầu gối, chỗ thắt lưng còn có một cái nơ bướm to tới mức khoa trương, ngay cả trên đầu cũng có cột băng đô, hai màu trắng đen. Nếu bây giờ mà anh nổi nóng với cô ta, thì có lẽ đúng là người lớn bắt nạt trẻ con. Ông chủ kỳ quái đang chà đạp loli bé nhỏ. Xin lỗi nhé, Phó Tổng Thư, quần áo này của tôi mặc vào còn rắc rối hơn cả đồng phục, cho nên... Cậu chủ nhà cô thật đúng là quá khốn nạn, quá biết hưởng thụ rồi. Nếu trong nhà có một đống cô bé ăn mặc thế này, thì còn hơn là rượu thịt ê hề chứ. Lên xe, về nhà. Anh tức giận, mở cửa xe, nhét cô nàng ngốc nghếch ăn mặc kiểu hồ nữ vào. Anh ngồi vào ghế lái, đang định cài dây an toàn, thì phát hiện bộ dạng của cô như một học sinh tiểu học khi chơi xuân, vui vẻ ngó nghiêng cái xe. Cô vui cái gì hả? Tôi thấy xe anh không sao thì cảm thấy trong lòng rất đỗi vui mừng thôi. Xem ra không bao lâu nữa cô mới có thể trả hết nợ cho anh rồi. Cài dây an toàn vào. Không sao không sao, cảnh sát sẽ không có phát hiện ra tôi đâu, tôi có mang cái này. Cô vỗ vỗ vào túi Doraemon. Dây đeo chéo giống như dây an toàn vắt ngang ngực, phía trên túi còn có mấy chữ to, nạm thủy tinh chói cả mắt. Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh vinh quang mà thần thánh. Thế nào, rất thông minh phải không? Dù sao còn lâu mới hết tắc đường, đi với tốc độ rùa bò thế này, còn cần cài dây an toàn làm gì chứ? Chẳng ra sao cả, Thư Thành Nhạc cau mày phủ định. Cô ngồi trên xe anh, thế mà còn muốn phục vụ cho cái tên cậu chủ bạo ngược kia à? Còn sứ mệnh vinh quang mà thần thánh gì nữa chứ? Tôi không muốn cảnh sát nghĩ rằng chất lượng dây an toàn tôi chọn quá tệ. Anh trợn mắt, đưa tay gỡ cái túi tầm thường này ra, tiện tay quăng lên ghế sau, cài dây an toàn cho cô. Tôi không thích loại con gái làm gì cũng lười, hiểu chưa? Anh thích hay không thì liên quan gì tới cô? Cô chớp mắt nghi hoặc. Xe khởi động lăn bánh trong giây lát, trong xe im ắng. Diêu Tiền Thụ lúng túng liếc trộm Thư Thành Nhạc đang lái xe, kính xe anh quản quang ánh sáng đèn đường. Nhìn thấy cô, mình đầy vẻ đề phòng, Thư Thành Nhạc cười khẽ nói. Cô sợ ngồi xe của đàn ông lắm à? Không, không có mà. Tôi bình thường vẫn ngồi xe của cậu chủ mà. Thế ngoài cậu chủ nhà cô ra thì sao? Hình như lần nào đi xem mắt, ngồi xe của đàn ông cô cũng rất sợ. Trong thâm tâm, cô không coi cậu chủ nhà cô là đàn ông à? Không phải, cậu chủ nhà tôi rất là men đó. Gợi cảm tới mức khiến người ta không hít thở bình thường được, sao lại không phải đàn ông chứ? Mỗi lần ở bên cậu chủ, cô cũng khó thở, tim đập mạnh như tất cả những người con gái mộng mơ hâm mộ cậu chủ, bị hoặc môn nam tính của cậu ấy hấp dẫn vô cùng. Về điểm này, cô đúng thật là người hầu không làm tròn trách nhiệm, chìm đắm trong hoặc môn của cậu chủ phóng ra. Thế cô, vợ cậu chủ rất là men, nhà cô cưới về như thế nào? Chuyện này... Thấy mắt cô láo lên, mập mà mập mờ, Thư Thành Nhạc nheo mắt dò hỏi. Đừng nói với tôi là căn bản cô chưa thấy cô chủ của mình. Hay nên nói cô gái kia căn bản chưa từng tồn tại. Đây là cái bẫy, bẫy to đó. Chẳng trách Phó Tổng Thư đột nhiên tốt tính, muốn đưa cô về nhà, hóa ra là muốn khai thác thông tin từ cô. Cô chủ nhà tôi, đương nhiên là tôi thấy rồi. Cô ấy với cậu chủ kết hôn rồi, theo lẽ thường phải sống cùng nhà với nhau chứ. Tôi về nhà còn phải phục vụ cô ấy đấy. À, thế hả? Anh kéo dài giọng nghi ngờ. Thế cô nói cho tôi nghe một chút coi, cô ấy là người như thế nào? Cô ấy... Không nói được à? Lần trước xem chương trình phỏng vấn của đài truyền hình, thấy quái quái, hơn nữa tự dưng còn làm hiệu ứng làm mờ hình ảnh. Anh cảm thấy có chỗ kỳ lạ, cậu chủ kia sao không muốn cô vợ của mình xuất đầu lộ diện? Trong chuyện này nhất định là có âm mưu gì đó. Sao lại không nói được chứ? Bị Thư Thành Nhạc từ từ áp sát, Diêu Tiền Thụ quýnh lên, lớn giọng nói bừa. Cô chủ nhà tôi là một đại mỹ nhân đó. Cô ấy quen cậu chủ ở nước Anh, đã yêu nhau ở nước ngoài lâu rồi. Lần này cùng về nước với cậu chủ, cô ấy đoan trang, đứng đắn, nhã nhặn, lịch sự vô cùng. Đối với người hầu bọn tôi vừa tốt vừa thân thiện, bình thường đều ở nhà, ít khi ra đường. Đúng là tiêu chuẩn cao nhất của một người vợ hiền nha. Cậu chủ nhà tôi thích cô ấy muốn chết luôn đó. Ông trời ơi, ông đang bệnh cái gì đó, cũng không mở to mắt. Nhìn cô đáng thương bao nhiêu, khổ sở cỡ nào, tự thổi mình thành một con thú quý hiếm có trong sách đỏ. Cô cũng chê mình không đủ tiêu chuẩn. Nhưng nếu để Phó Tổng Thư biết cậu chủ cưới một cô gái mềm yếu nịnh nọt, ngay cả việc dọn bàn cũng dọn lộn xộn chẳng ra sao, hình tượng uy nghiêm của cậu chủ sẽ bị hủy hoại trong giây lát. Diêu Tiền Thụ hao tâm tổn trí, đem cô chủ tưởng tượng thành một cô gái gần như hoàn mỹ, nhưng Phó Tổng Thư không thèm để ý tới. Hừ, tôi thực sự không tưởng tượng được cục băng kia sẽ thích một cô gái như thế nào. Đó là vì cậu chủ nhà tôi chỉ yêu một người, lại siêu tình, trong mắt chỉ có duy nhất cô chủ nhà tôi. Anh cũng không có biết ánh mắt của cậu ấy nhìn cô chủ say đắm như thế nào đâu. Vì cậu chủ nhà tôi, sự tồn tại của cô ấy là đặc biệt đó. Đối tượng lợi dụng tiện nhất thì có. Anh cười nhạt, chọc thủng huyễn tưởng tuyệt vời của cô ngay lập tức. Để có được sự đồng ý của chủ tịch, để mau chóng thừa kế gia sản, tùy tiện cưới một cô gái về che mắt mọi người. Thư Thần Nhạc kết luận chắc chắn. Cậu chủ không phải. Cô há miệng định phản bác, muốn bênh vực cậu chủ nhưng có chút lực bớt tầm tâm. Xe dừng lại, cô mới phát hiện đã tới cửa nhà. Cô vội vàng muốn xuống xe, thoát khỏi cảnh khốn đốn này, lại bị Thư Thần Nhạc kéo lại. Cô chột dạ, muốn trốn hả? Vừa nghe thấy thế, cô ngồi lại trong xe, ngẩng đầu nhìn trời, vờ như không có chuyện gì. Tôi không có, tôi đâu có chột dạ. Anh khẽ cười, cũng không vạch trần, móc thứ gì đó trong túi quần ra, nhét vào tay cô. Đây là cái gì? Cô tập trung nhìn, đó là một chiếc di động khá to. Cô nhìn phó tổng thư nghi hoặc. Anh hất hàm. Không phải di động của cô hỏng à? Vâng, bị hỏng rồi. Dùng cái này trước đi. Hả? Hả cái gì? Tôi sợ không tìm được cô. Cô ôm nợ chạy luôn. Nhưng mà di động của anh tặng tôi, anh lấy gì dùng? Như thế được sao? Anh bực bội hừ một tiếng. Dù sao anh cũng có hai cái di động cho công việc và cá nhân. Vứt cho cô cái cá nhân chẳng ảnh hưởng gì. Không phải tặng. Màu cái di động này tôi không có thích, không cần nữa. Cô lật máy nhìn. Máy màu trắng, rõ ràng rất đẹp, rất hợp mắt. Lại là loại đang mốt. Có lẽ phó tổng thư không thích cái màu trắng này nhỉ? Ngày nào cô cũng phải bật máy, đừng có để tôi không tìm được cô, nghe chưa? Vâng, khi nào nhận tiền lương nhất định sẽ báo cho anh biết, anh không cần lo đâu. Anh uể oải đáp lời. Tôi về nhà đây, phó tổng thư, chào anh. Cô xuống xe, nhìn phó tổng thư quay đầu, biến mất trong màn đêm. Diêu Tiền Thụ lấy di động cậu chủ tặng ra, rồi lại nhìn chiếc di động bên tay trái do phó tổng thư tặng, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Đây là cái người ta gọi là ngàn vàng tan hết, lại quay lại sao? Hay nên nói, gần đây đang mốt trò tặng di động, nhưng mà phó tổng thư không nói, không thể nhớ số của người khác. Cô có thể dùng di động này ghi số của người khác, không cần phải lãng phí đầu óc đi nhớ số nữa. Phó tổng thư đúng là người tốt. Cô đi vào nhà, cậu chủ không ở nhà, cô không cần phục vụ, bèn tắm rửa sớm rồi lên giường ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa. Đương lúc mơ màng, cô nghe tiếng cửa phòng mình khẽ vang lên, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, có ai đó đi vào phòng, tới bên giường cô. Mùi nước hoa bay vào mũi, cô nhanh mũi, xoay người, kéo chăn, che lên mũi mình. Nhưng người đó không chịu để cô quay lưng về phía mình, đưa tay phá cô. Ngón tay có vết chai di chuyển trên mặt cô, vén tóc mái của Diêu Tiền Thụ, lướt qua mũi, cuối cùng cọ nhẹ lên môi cô, vô cùng thân thiết. Đầu lưỡi Diêu Tiền Thụ nếm thấy vị chanh chát của kim loại, cái lạnh xẹt qua trong lòng. Hấp thủ đảng, mày đừng có nghịch. Còn chạm vào miệng tao là tao cắn đó. Mùi nước hoa phụ nữ trên người mày, hôi chết đi được. Mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Cô sắp xếp xong xuôi mới gõ cửa phòng cậu chủ, nhưng phát hiện cậu chủ đã không còn ở trong phòng từ lâu. Cô vội vàng chạy đi báo cáo cho tổng quản bảo mẫu biết. Cậu chủ đã đi đâu mất, nhưng tổng quản bảo mẫu lại nói với cô thế này. Cậu chủ sáng sớm đã đi rồi. Cậu chủ, cậu ấy đi rồi. Cậu chủ mới tiếp quản khách sạn, muốn làm cho mấy vị giám đốc không vâng lời phải vâng phục cậu ấy. Nhiều việc bề bộn lắm. Tiểu Tiền này, không phải ta nói cô đâu nhé. Ta phát hiện gần đây, cô càng lúc càng chẳng ra gì. Làm gì có người hầu nào ngủ nhiều hơn cả cậu chủ chứ. Cậu chủ vất vả như thế, đi sớm về khuya, bận bịu tới mức quên cả chăm sóc bản thân. Cô làm việc ở khách sạn phải chăm sóc tốt cho cậu chủ, có nghe không hả? Con còn không được chạm mặt, chăm sóc cái khỉ gì chứ? Cô lẩm bẩm gì đó? Không ạ, tổng quản bảo mẫu, con đi làm đây. Cô bực bội tránh những lời dặn dò dài dòng của tổng quản bảo mẫu, lấy túi rồi đi làm bằng tàu điện ngầm. Chen chúc trong tàu điện ầm ĩ rung rung lắc lắc, khiến tâm trạng vốn dĩ đã bất an của cô lại càng hoang mang hơn nữa. Tại sao cậu chủ không chịu đi làm cùng với cô? Tại sao phải đi trước? Cô khó coi như thế à? Cậu ấy sợ người ta phát hiện ra quan hệ giữa hai người đến thế sao? Tại sao lúc về lại có mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người? Cô thực sự là vợ của cậu ấy sao? Cô có thể mở miệng hỏi sao? Cô có tư cách à? Hôn nhân bí mật chết tiệt, chẳng vui chút nào. Kết hôn bí mật dùng để chỉ những người làm thủ tục kết hôn theo đúng pháp luật, nhưng ở nơi công cộng phải giấu giếm người bạn đời và thực sự đã kết hôn, cũng là cái người được gọi là tình ngầm hợp pháp.